Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 311. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Cẩn chỉ có thể nói tiền nhờ anh cả Kiều đi gửi. Triệu Đại Cương mới miễn cưỡng yên tâm hơn một chút. Nếu không, ông ta trên đường đi đừng hòng ngủ được. Phải canh chừng cái dương này từng giây từng phút. Cả nhóm trở về Bắc Kinh. Việc đầu tiên là dọn dẹp nhà cửa. Mặc dù trước Tết đã dọn dẹp trong ngoài một lần nhưng giờ cũng đã hơn nửa tháng. Kiều Chân Chân cảm thấy có bụi, nhất định phải dọn dẹp lại toàn bộ, nếu không cô ấy ở không thoải mái. Sau đó, Kiều Chân Chân chỉ huy Triệu Đại Cương và Tống Cẩn dọn vệ sinh. Tống Đại Bảo và Tống Tiểu Bảo cũng không thoát, người duy nhất có thể chơi ở bên cạnh chỉ có bé Tống Hữu Hữu. Theo quy định của chỗ Kiều Chân Chân, trong thời gian Tết bảo người khác làm việc nhất định phải lì xì. Vậy nên đợi họ dọn vệ sinh xong, Kiều Chân Chân đưa cho mỗi người một phong lì xì lớn. Đợi Kiều Chân Chân phát lì xì cho mọi người xong, không ngờ ngay sau đó lại thấy Tống Cẩn cũng lấy ra một phong lì xì từ trong túi. Đưa cho Kiều Chân Chân, vợ yêu, em cũng vất vả rồi. Đây là lì xì cho em. Kiều Chân Chân rất bất ngờ. Cô ấy không biết Tống Cẩn chuẩn bị cái này từ lúc nào. Hơn nữa sờ vào còn hơi dày. Dày hơn nhiều so với cái cô ấy chuẩn bị. Sau đó, Triệu Đại Cương cũng lấy ra một phong lì xì lớn. Chân Chân, con vất vả rồi. Đây là 3 lì xì cho con. Tống Đại Bảo và Tống Tiểu Bảo cũng theo sau. Mỗi đứa lấy ra một phong lì xì đưa cho Kiều Chân Chân. Nói, mẹ, mẹ vất vả rồi. Sau đó, Tống Tiểu Bảo nói với Kiều Chân Chân. Đây là bố bảo chúng chuẩn bị. Bố nói mẹ bình thường chăm sóc gia đình rất vất vả. Chúng ta cũng phải học cách quan tâm mẹ. Nhưng mà tiền bên trong không phải Tống Cẩn đưa. Đều là tiền tiêu vặt mà Tống Tiểu Bảo và anh trai bình thường tự tiết kiệm. Kiều Chân Chân nghe xong cảm động vô cùng, thấy sự trả giá của mình đã được mọi người công nhận. Điều này còn vui hơn cả việc nhận được lì xì của họ. Mọi người nghỉ ngơi ở nhà một ngày, sau đó mỗi người ra ngoài thăm hỏi họ hàng bạn bè. Vân Mộng Hạ Vũ Triệu Đại Cương dẫn Tống Đại Bảo và Tống Tiểu Bảo đến khu nhà ở của quân đội. Kiều Chân Chân thì dẫn Tống Hữu Hữu theo Tống Cẩn đi thăm cố học chung. Thầy cố sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng được đoàn tụ với con trai và gia đình. Cái Tết này chắc chắn sẽ không giống như bình thường, sẽ đặc biệt có ý nghĩa. Khi Tống Cẩn đến, bên phía thầy cố vừa vặn có khách, nói chính xác là khách của Văn Cầm, là anh họ của cô ta, Lưu Trịnh và gia đình. Thầy cố vốn không có gì để nói với những người này nhưng vì thân phận của chủ nhà, cũng không tiện bỏ đi thẳng. Dù sao thì người ta nói là cố ý dẫn theo con đến chúc Tết trưởng bối. Mình không thể nói hai câu rồi bỏ đi. Như vậy là bất lịch sự. Nhưng cứ trò chuyện gượng gạo như vậy, cố học chung cũng thấy rất khó chịu. Vừa hay lúc này Tống Cẩn đến. Cố học chung như nhìn thấy cứu tinh. Vội vàng kéo Tống Cẩn vào thư phòng. Bên phòng khách giao cho cố Văn Lễ tiếp đón. Kiều Chân Chân không tiện đi theo vào thư phòng, chỉ có thể bế con ngồi cùng Văn Cầm và những người khác trong phòng khách uống trà trò chuyện. Cách chương